Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 375, gọi nhà giàu nhất ca cho ta trên một chén cappuccino. Trương Khang Thành chạy tới tham gia Dương Hàm tiết mục mục đích, dĩ nhiên không phải muốn làm thân phận gì lớn vạch trần. Hắn cùng Dương Hàm quan hệ còn tại đó, hố nhà mình huynh đệ làm gì? Mà lại, đem Dương Hàm cái này ẩn tàng ức vạn phú ông thân phận cho vạch trần, đối với hắn có ích lợi gì chứ? Lần này tới, chủ yếu là có một cái cải thiện chúng ta vùng núi lão sư sinh hoạt tình trạng, cùng địa vị xã hội ý nghĩ, muốn cùng ngươi, còn có chúng ta Khang lão sư thương lượng. Trương Khang Thành cùng Dương Hàm giải thích, đồng thời đâu, cũng là muốn thông qua chúng ta hướng về cuộc sống dạng này một ngăn phi thường tiếp địa khí, cũng phi thường có nổi tiếng tiết mục, công khai hướng chúng ta xã hội giới thiệu hạng mục này, đồng thời hô hào mọi người chú ý vùng núi hài tử, chú ý vùng núi giáo dục, vùng núi lão sư. Trương Khang Thành, để Khang Nghiêu, Tổ Ninh, Lệ Thiệu Nguyên bọn người nghe đều biểu hiện ra nổi lòng tôn kính biểu lộ. Theo bọn hắn nghĩ, giống Trương Khang Thành như vậy đại nhân vật, còn muốn tự thân đi làm từ thiện, rất hiển nhiên là thật nghĩ muốn đại lực đi thôi động cái này ban ơn cho vùng núi giáo sư phúc lợi công trình. Bất quá, Dương Hàm nghe xong, trên nét mặt cũng không có gì thay đổi, giống như Trương Khang Thành làm như vậy bình thường đồng dạng. Trên thực tế, bọn hắn đem Vi Thôi làm về sau, có tiền, Dương Hàm cùng Trương Khang Thành liền ngay lập tức đem bọn hắn bộ phận ích lợi chảy ra, làm lên từ thiện, có thể nói vài chục năm, bọn hắn chưa từng có hướng ngoại giới tuyên bố qua, nhưng từ thiện sự tình vẫn một mực đang yên lặng làm lấy. Việc này ngay từ đầu vẫn là Dương Hàm nhắc lên, hơn 10 năm trước, Dương Hàm liền nói với Trương Khang Thành lên qua thật nhiều loại làm từ thiện phương thức. Trong đó, liền bao quát bọn hắn xuất hiện tại vẫn đang làm vùng núi hài tử miễn phí cơm trưa kế hoạch. Còn có Dương Hàm đề cập tới, bắt trước con kiến rừng rậm sa mạc trồng cây kế hoạch, vân vân. Bất quá, rất nhiều có vượt thời đại ý nghĩa từ thiện kế hoạch, nhưng Dương Hàm cũng không có từng cái đi làm. Giống sa mạc trồng cây, kỳ thật vẫn luôn có người đang làm, nhưng nó cùng Dương Hàm liền không có quan hệ gì. Đến cuối cùng, Dương Hàm chỉ lựa chọn miễn phí cơm trưa cùng kiến thiết vùng núi Ái Tâm tiểu học cái này hai hạng, một mặt là bởi vì liền cái này hai hạng liền đầy đủ hắn làm hội ngân sách tiêu tốn rất nhiều tinh lực cùng nhân lực vật lực đi bận rộn, đến bây giờ bọn họ cũng y nguyên chỉ là ban ơn cho một phần nhỏ địa khu nghèo khó nhi đồng, căn bản không rảnh đi làm khác hạng mục. Một phương diện khác cũng là bởi vì Dương Hàm quá vô danh, hắn hội ngân sách trừ xưa nay không tuyên truyền, không công khai bên ngoài, cũng xưa nay không đối ngoại mộ tập tài chính, sở hữu tiền đều là chính hắn, không đúng, cũng không thể nói đều là chính hắn, bởi vì trong này còn có Trương Khang Thành cứng rắn muốn chen vào một chân, hàng năm cho hắn chuyển 100 triệu tiền. Bởi vậy, bọn hắn quỹ ngân sách quy mô so sánh với rất nhiều tiếp nhận quyên giúp quỹ từ thiện đến nói nhỏ hơn rất nhiều, vì lẽ đó, cùng làm quá nhiều hạng mục nhai nhiều không nát, không bằng thâm canh miễn phí cơm trưa cùng quyên kiến sơn khu trường học cùng vùng núi trường học, thường ngày quản lý vận doanh. Trương Khang Thành hiển nhiên cũng là rất tình nguyện đi làm từ thiện, nhưng hắn thực sự là quá bận rộn, đem tiền ném cho Dương Hàm thay hắn đi làm từ thiện, cũng là bởi vì hắn không có cách nào tự thân đi làm. Nhưng bây giờ Vi Thôi tập đoàn phát triển đã phi thường ổn định, mà lại chiếc thuyền lớn này lại thêm Vi Thôi video ngắn, cái này có phi thường lớn tiềm lực mới. Động cơ, Trương Khang Thành hiện tại có thể buông tay cho người phía dưới đi quản lý, có thể hơi đưa ra một chút thời gian đến cho mình. để cho mình tại về hưu trước đó, cũng có thể hoàn thành một chút mình từng có qua mục tiêu cùng ý nghĩ. Hôm nay Trương Khang Thành muốn nói, vùng núi giáo sư, giúp đỡ kế hoạch. Kỳ thật cũng là năm đó Dương Hàm cho hắn một cái không coi là hoàn chỉnh chủ ý. Nhưng lần này, Trương Khang Thành nghĩ muốn đích thân đi thôi động cái này từ thiện hạng mục. Dương Hàm vừa nghe liền hiểu, lão Trương đồng chí lúc này không vì lợi, chạy tôn sư trọng đạo, có thể lưu danh Bách Thế Thanh danh tốt mà đến a. Đương nhiên, đây đối với vùng núi lão sư đến nói, có thể tăng lên bọn hắn thu nhập cùng địa vị xã hội. Khẳng định là một chuyện thật tốt, bởi vì cái này, Dương Hàm coi như bị hố, cũng vui vẻ giúp một chút Trương Khang Thành, giúp hắn đi thôi động hạng mục này. Hạng mục lớn không thể riêng đứng ở lạnh buốt trong đình viện trò chuyện. Mọi người hàn huyên vài câu về sau, vẫn là di chuyển trận địa, về trước đi ấm áp thoải mái trong phòng. Mọi người tiến đến đều trước uống một chén canh gừng, khu khu thể nội hàn khí, Khang Nghiêu giống như thường ngày, như cái đại quản gia, bận rộn cho những khách nhân ngược lại canh gừng. Các ngươi nơi này hoàn cảnh không sai, ta trước đó tại trên TV nhìn qua các ngươi đi thải vân nơi đó phòng ở. Liền cái này mọi người có thể vây ngồi chung một chỗ cái bàn. Ai, liền rất có ý tứ. Trương Khang Thành cởi áo khoác xuống về sau, đi tải, sóng nhiệt cuồn cuộn trong phòng, cùng một cái cán bộ kỳ cựu đồng dạng, nơi này nhìn một cái, nơi đó nhìn xem, Trương bá bá, chúng ta nơi này hơi có chút khác nhau. Cái bàn này hiện tại bày biện, là một cái đại kháng, phía dưới đốt lửa, cũng không phải thật nhóm lửa, cái này bị bọn hắn làm thành điện noãn dáng vẻ. Sau đó chúng ta ngồi ở phía trên sẽ rất dễ chịu. Dương Nhược Y đi theo, giới thiệu với hắn, có thể, có thể. Trương Khang Thành ngồi lên, hài lòng gật gật đầu. Các người bình thường buổi chiều đều làm cái gì? Có phải là còn muốn xuống đất đi làm việc? Trước đó những ngày kia đều có sống muốn làm, bất quá nơi này rất ít xuống đất. Bởi vì xuất hiện trong đất không có nhiều sống, nhưng còn có chuyện khác, tỉ như đốn củi a, phơi bắp ngô bổng tử a, quét dọn niêu lan dê cột những cái kia. Dương Nhược Y ngoan ngoãn mà nói, hôm nay cũng không biết, hôm nay không phải rơi tuyết lớn sao? Buổi sáng còn quét tuyết đọng, hiện tại cũng là xế chiều, chẳng mấy chốc sẽ trời tối, hẳn là sẽ không lại làm việc a. Vậy ngươi Trương bá bá ta tới chẳng phải là có chút ngượng ngùng? Không kiếm sống liền ăn hết cơm. Trương Khang Thành nở nụ cười. Suy nghĩ nhiều, không kiếm sống liền ăn hết cơm. Chúng ta cái tiết mục này giảng cứu chúng sinh bình đẳng. Liền xem như ức vạn phú ông. Không phải, liền xem như trăm tỷ phú ông. Vậy cũng phải cùng chúng ta cùng một chỗ ngủ đại thông trải. Cũng phải tham gia lao động, dùng mồ hôi đổi lấy lương thực. Vừa rồi đi phòng bếp Dương Hàm không biết vì sao lại trở về. Hắn cười ha ha, tuyệt không coi Trương Khang Thành là Việt tỉnh nhà giàu nhất. Như thường bẩn thỉu, ai, lao động không quan hệ. Ta thích lao động vinh quang nhất. Dương lão sư, xin hỏi ta hiện tại cần muốn làm gì? Trương Khang Thành không có ở tại trên giường. Hắn nhảy xuống tới, duỗi ra lưng mỏi, thái độ rất tích cực hỏi, nhưng Dương Hàm vẫn là nghe được hắn trêu chọc ý vị đây không phải đang gọi Dương lão sư sao? Trước kia Trương Khang Thành lúc nào kêu lên hắn Dương lão sư rồi? Làm ngươi nghề cũ, ta nhìn ngươi mang theo cà phê đậu tới, vừa vặn, giữa trưa không ngủ, có chút buồn ngủ, Trương lão bản. Ta nâng điểm một chén cappuccino sao? Dương Hàm cũng trêu chọc hắn. Hắn cũng tại cho Trương Khang Thành ra nan đề. Bình thường cà phê đậu đều là mài pha đến uống. Cappuccino còn muốn làm bọt biển sữa bò. Trình tự làm việc cũng không phải bình thường phiền phức. Nhưng Trương Khang Thành không hề để tâm. Hắn lập tức liền đáp ứng xuống hiển nhiên. Dương Hàm cũng biết đối cà phê mê luyến cả đời Trương Khang Thành đến nói. Điểm ấy nhỏ khiêu chiến không đáng kể. Bất quá, hắn cùng Trương Khang Thành lần này giao lưu, ngược lại là khiến người khác nhìn trợn mắt hốc mồm. Bao quát Khang Nghiêu ở bên trong, bọn hắn đều phải cẩn thận chiêu đãi Trương Khang Thành. Làm sao dám dạng này sai khiến Trương Khang Thành đi làm việc đâu? Các người muốn uống cà phê sao? Đều thích uống dạng gì cà phê? Trương Khang Thành lần này cũng không chỉ là mang theo cà phê đậu đến. Hắn cho nhà cây nấm mang tới lễ vật liền là trọn vẹn thủ công cà phê trang bị. Đưa chúng nó trên bàn triển khai về sau. Hắn còn thịnh tình hỏi thăm về những người khác. Ngay từ đầu, không ai dám để Trương Khang Thành cho bọn hắn làm cà phê. Đằng sau Trương Khang Thành một lại nhấn mạnh không quan hệ về sau. Khang Nghiêu bọn hắn mới miễn cưỡng địa điểm mấy chén đơn giản nhất tay mài cà phê. Ta cũng phải một chén cappuccino. Yến Trấn Phúc ngược lại là không uống qua tay mài cà phê. Hắn chỉ biết là ngây ngốc đi theo Dương Hàm điểm một chén cappuccino. Tựa như là không phải có chút không đúng lắm. Yến Trấn Phúc điểm xong liền hối hận. Cùng Dương Lão Sư hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ. A Phúc, ngươi có tài đức gì, nhưng lại không dám mở miệng sửa đổi. Mãi mới chờ đến lúc Trương Khang Thành bận rộn, không có đem lực chú ý đặt ở bọn hắn bên kia. Yến Trấn Phúc mới nhìn thấy một cái Dương Nhược Y lạc đàn cơ hội. Len lén xẹt tới, muội muội, nhà các ngươi cùng, Yến Trấn Phúc nắm tay giấu trước người, xa xa chỉ Trương Khang Thành phương hướng. Cùng Dương Nhược Y nhỏ giọng hỏi, là quan hệ như thế nào a? Vấn đề này, đừng nói Yến Trấn Phúc, những người khác, còn có trước máy truyền hình khán giả đều nhẫn nhịn thật lâu rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.